Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, Mỹ Lệ Giai Nhân. Người thích nhất, Diệp Thiên nhất định phải đem Cố Yên Nhiên, mang đi, 7 ngày sau kinh thành hành trình, cho dù là núi đao biển lửa, long đàm hổ huyệt, Diệp Thiên cũng muốn, vượt khó tiến lên. Khuynh hướng Hồ Sơn Hành, Thủy Trung cùng Diệp Thiên dắt tay, sóng vai mà đi Tô Tâm Di. Lúc này thời điểm đột nhiên cảm thấy được Diệp Thiên bàn tay nhẹ nhàng, run rẩy lên, không khỏi nhỏ giọng tại Diệp Thiên bên tai trầm giọng tỏ thái độ. Lão công, ngươi không sao chứ? Ngươi có chuyện gì khó xử? Hoàn toàn có thể nói với ta. Ta nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Cho dù là liều tánh mạng không muốn, cũng phải giúp đến ngươi. Nghe được Tô Tâm Di lời nói, Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Vừa mới nhìn vật nhớ người, nhớ tới Cố Yên Nhiên, làm cho hắn tâm thần thất thủ, đến mức để Tô Tâm Di lòng sinh sầu lo. Không có việc gì, Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười cười, cười mỉm vỗ một cái Tô Tâm Di thanh tú mông. Ta có thể có chuyện gì khó xử? Ngươi cũng không phải không biết. Trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được ta. Tô Tâm Di chớp mắt sáng như sao. Tuyệt mỹ kiều diễm trên dung nhan, hiện ra một vệt người vô hại và vật vô hại ngây thơ biểu lộ. Ôn nhu nói, lão công, nếu như cái kia dạ đế thật sự là nữ nhân lời nói, hơn nữa còn đối ngươi khăng khăng một mực, người hội sẽ không tiếp nhận nàng. Tại khu biệt thự bên trong, sáng như tuyết đèn đường chiếu rọi, có thể rõ ràng nhìn đến Diệp Thiên kinh ngạc thần sắc. Diệp Thiên rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Tâm Di hội ở thời điểm này hướng hắn ném ra ngoài cái này đặt câu hỏi. Ta không biết. Ổn định tâm thần, Diệp Thiên như cái phạm sai lầm hài tử giống như ấp úng nhỏ giọng đáp lại, loại chuyện này ta theo không nghĩ tới. Đối mặt với Tô Tâm Di tinh khiết như thủy đôi mắt, Diệp Thiên không muốn lừa gạt Tô Tâm Di, biết rõ cái này hồi phục sẽ để cho Tô Tâm Di không hài lòng, nhưng hắn vẫn là phải nói ra lời nói thật. Đón đến, Diệp Thiên nghi hoặc cau mày nói, thực ngươi vấn đề này. Điều kiện tiên quyết là dạ đế nhất định phải là cái nữ nhân mới có thể thành lập. Hết hạn cho đến trước mắt, không có bất kỳ chứng cớ nào, bất luận cái gì người sống có thể chứng minh dạ đế giới tính. Ta trực giác nói với chính mình, dạ đế khẳng định là nữ nhân. Tô Tâm Di trong giọng nói thình lình lộ ra mấy phần nghiêm túc ngưng trọng. Mỗi nữ nhân trực giác từ trước đến nay đều là rất chính xác. Tin tưởng ta, một ngày nào đó, dạ đế hội thể hiện ra nàng nữ nhân tính chân thực khác. Diệp Thiên bĩu môi, từ chối cho ý kiến cười cười. Nếu như dạ đế thật sự là nữ nhân, vậy liền, hết thảy tùy duyên đi. Thôi đi, ta liền biết, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, đối mỹ lệ giai nhân, căn bản không có gì sức miễn dịch. Chỉ cần chỉ mỹ nữ, người đều không nhịn được muốn đem đối phương ôm vào lòng. Tô Tâm Di bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thâm tình chậm rãi đôi mắt, trắng liếc một chút Diệp Thiên, thon thon tay ngọc lại vô ý thức cầm chặt Diệp Thiên bàn tay. Nghiêm mặt nói, lão công, bất luận ngươi đến thời điểm làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Dù là toàn thế giới đều tại phản đối ngươi, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng sau lưng ngươi, vì ngươi cổ vũ ủng hộ. Diệp Thiên tâm lý dâng lên một dòng nước ấm, không nhịn được muốn đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực, cảm động đến không biết nên nói cái gì lời nói mới có thể biểu đạt ra mình lúc này tâm tình, chỉ có thể khó được nghiêm túc trầm giọng đáp lại nói, cảm ơn ngươi Tâm Di. Người tốt với ta, ta quyết không phụ ngươi. Ngoặc kép, Đoàn Sơn, Phương Gia, hơi nước pha trộn phòng tắm. Tầm mắt xuyên thấu hơi nước, có thể như ẩn như hiện trông thấy hai cỗ không đến mảnh vải thân thể, chính ngâm trong bồn tắm. Phương Hoa thân thể thành thục diễm, lệ, giống như là đầu cành chín mọng như trái cây. Tựa hồ nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền sẽ có ngọt ngào tươi non nước. Dịch chảy ra đến, năm tháng lắng đọng, lịch duyệt tích lũy, ở trên người nàng được đến hoàn mỹ dung hợp. Năm tháng dễ dàng trôi qua, nhưng nàng dung nhan bất lão. Tuy nhiên tuổi gần 30, nhưng cùng chừng 20 tuyệt đẹp nữ hài không có nhiều khác nhau, lại so tuyệt đẹp nữ hài thêm ra một phần trầm ổn lão luyện. Phong vận xinh đẹp khí chất, mà Liên Tinh là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ dung nhan không già, bất tử chi thân. Tuy nhiên nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, nhưng số tuổi thật sự sớm đã vượt qua 100 tuổi. Thân thể nàng có mỗi người thiếu nữ phải có non nớt cùng hương thơm. Giống một phương chưa tạo hình mỹ ngọc, làm cho người yêu thích không buông tay. Bồn tắm lớn rất lớn, cho dù đồng thời dung nạp người trưởng thành cũng không là vấn đề. Lúc trước lắp đặt cái này bồn tắm lớn lúc Hàn Tu Đức thì cân nhắc đến muốn trong bồn tắm để thân thể ngâm ở trong nước, cùng Phương Hoa phát sinh không thể miêu tả hành động, thể nghiệm khác loại vui thích. Lúc này Liên Tinh giống đứa bé giống như ghé vào Phương Hoa bả vai, ánh mắt híp lại, lông mi dài thỉnh thoảng chớp một cái. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bồn tắm lớn trên mặt nước nổi lơ lửng kiều diễm cánh hoa hồng, hỏa hồng cánh hoa, cùng hai người trắng sáng như tuyết màu da, tương phản thành thú, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, làm cho người thần hồn điên đảo. Hai người ngâm trong bồn tắm đã có hơn 4 giờ thời gian. Liên Tinh mang về huyền vũ lệnh thì đặt ở Phương Hoa trong tay. Phương Hoa tuy nhiên hai con ngươi đóng lại, nhưng nội tâm nhưng thủy chung nổi lên thao thiên cự lãng. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Năm đó rời đi Đại Sơn, đi vào Giang Thành lên đại học. Bởi vì nghèo khó, vì kiếm được đầy đủ học phí, trải qua người giới thiệu, Long Hồn, hơn nữa còn là Long Hồn trong thành viên, không chịu nổi ánh sáng, bí ẩn nhất tồn tại, được xưng là cây đinh. Mỗi một cây cây đinh đều chỉ nghe lệnh của hồn chủ Long Vương, cùng Long Vương bảo trì một đường liên hệ, phân tán tại toàn cầu các nơi. Đặc thù thân phận tính chất làm cho những thứ này cây đinh mãi mãi cũng tiềm phục tại lớn nhất tối tăm tối thần bí nơi hẻo lánh, chấp hành các loại nơi hẻo lánh. Phương Hoa cái này cây đinh thân phận cùng Thượng Quan Tường Vi có bản chất khác nhau. Thượng Quan Tường Vi ở ngoài sáng, có thể tùy thời tùy chỗ sáng ra bản thân Long Hồn thân phận, mà Phương Hoa cái này cây đinh lại chỉ có thể vĩnh viễn ở vào tối tăm không mặt trời xó xỉnh bên trong. Năm đó Phương Hoa chủ động tiếp cận Hàn Tu Đức, làm ra tất cả vốn liếng, làm cho Hàn Tu Đức đối nàng thần hồn điên đảo, cũng là bởi vì bị Long Vương chỉ thị. Long Vương phân phó nàng lưu tại Hàn Tu Đức bên người, tìm hiểu năm đó Vương Uyên thê tử Lý Hồng bị ám sát bí mật. Thế mà, thẳng đến Hàn Tu Đức vài ngày trước, tại Đại Minh Cung từ bên ngoài, trái tim, bệnh đột phát mà khi chết, Phương Hoa đều không thể theo Hàn Tu Đức trong miệng chạy ra Lý Hồng cái chết nội tình. Mỗi lần chỉ cần Phương Hoa nâng lên Lý Hồng cái chết sự kiện này lúc, đều bị Hàn Tu Đức xảo diệu nói sang chuyện khác, nhìn trái phải mà nói hắn. Căn bản không hướng nàng tiết lộ nửa điểm bí mật. Cho nên, cũng là tại Long Vương bày mưu đặt kế dưới, Phương Hoa đem Hàn Tu Đức tùy thân mang theo hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn tất cả đều lấy đi. Đem bình lưu tại Hàn Tu Đức trên thân, thần không biết quỷ không hay chế tạo ra Hàn Tu Đức là Tử Vu Tâm Tạng. Bệnh đột phát giả tưởng, tại những năm này cây đinh kiếp sống bên trong, Phương Hoa tuy nhiên cùng Long Vương tiếp xúc số lần cũng không nhiều, nhưng nàng 3 tháng trước lại tại là thập vạn đại sơn chỗ sâu cùng Long Vương gặp một lần. Lúc đó Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ chính y như là chim non nép vào người hầu ở Long Vương bên người, bởi vì cùng hai nữ chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cho nên buổi sáng, Phương Hoa mang theo Trình Điệp y theo trời kinh trở về Giang Thành nửa đường phía trên. Nhìn thấy Liên Tinh lúc, cũng không có trước tiên nhận ra Liên Tinh cũng là 3 tháng trước. Hầu ở Long Vương bên người bên trong một thiếu nữ, thẳng tới giữa trưa lúc ăn cơm, Phương Hoa càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, mới đột nhiên ý thức được, Liên Tinh cũng là Long Vương nữ nhân bên cạnh. Phát hiện này làm cho Phương Hoa giật nảy cả mình, cơ hồ là bản năng nghĩ đến Long Vương phái ra Liên Tinh đi vào bên cạnh mình là vì giám thị chính mình. Nhưng theo cùng Liên Tinh tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Phương Hoa vừa lại kinh ngạc phát hiện Liên Tinh tựa hồ mất trí nhớ, căn bản không biết Long Vương là ai, càng không biết đã từng ở trên người nàng phát sinh qua những sự tình kia. Lại về sau, Liên Tinh lời thề son sắt biểu thị, vì báo đáp Phương Hoa thu lưu tri ân, nàng muốn đem một kiện tên là Huyền Vũ lệnh đồ vật đưa cho Phương Hoa, xem như thù lao. Thế mà, Phương Hoa vẫn chưa đem Liên Tinh lời nói để ở trong lòng, chỉ là cười một tiếng chi. Nhưng cuối cùng sự thật lại chứng minh, Liên Tinh cũng không phải là nói đùa. Thì tại 8 giờ tối, rời đi Đoàn Sơn sau mấy tiếng, Liên Tinh mang theo Huyền Vũ lệnh trở lại Phương gia, đem Liên Tinh thu giữ ở bên người. Sự tình Phương Hoa cũng không có hướng Long Vương báo cáo. Những năm này cây đinh kiếp sống, nàng từ lâu chán ghét, mà bây giờ Huyền Vũ lệnh tới tay, nàng cảm thấy mình đã có thoát khỏi long hồn khống chế tư bản. Nghĩ được như vậy, Phương Hoa mỹ lệ bên môi vô ý thức hiện ra một vệt phong tình vạn chủng đường cong. Ý vị sâu xa ánh mắt quét mắt một vòng rúc vào lồng ngực bên trong Liên Tinh, chậm rãi vung lên đầu ngón tay, hướng về Liên Tinh đỉnh đầu tới gần. Tại nàng ngón tay ở giữa, một đạo xanh mênh mang bông tuyết quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?